Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 chặn đường người. Oanh, ngọn núi sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng kiếm khí uy thế tương đương. Đêm này hai tòa ngọn núi từ trên xuống dưới chảm thành hai nửa. Ẩn ở trong núi đánh lén 12 danh kim đan kỳ còn không có tới kịp làm ra chạy trốn tư thế. Đã bị này lưỡng đạo vô pháp ngăn cản kiếm quang bao phủ, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong đứng ở trời cao. Cách không xa khoảng cách liếc nhau, thấy đối phương đều còn có thừa lực tiếp tục đi trước. Ăn ý mà không có giáng xuống mặt đất tu chỉnh, bọn họ biết phía sau có người ở đi theo. Phía trước có người mai phục, liên tiếp tao ngộ tam tràng ám tập. Hai người đã thói quen 30 dặm một tiểu đánh, 50 dặm một đại đánh, ngăn cản bọn họ tiến vào. Bí cảnh cứu người tu sĩ, đều là cùng tông tộc kết oán sâu đậm vô pháp hóa giải tán tu. Này đó tu sĩ thực lực không cao, đầu óc cũng không tốt lắm dùng. Giải quyết lên tương đương nhẹ nhàng, làm Phất Y phiền muộn không phải bọn họ bản thân, mà là tông tộc cùng tán tu quan hệ đã từ từ chuyển biến xấu. Khuy Phi Tinh vực tình trạng có thể phỏng đoán ra đại bộ phận tu tiên vực cũng là như thế, nàng chuyên chú với mượn sức tông tộc cùng đại hình thế lực, lại đã quên thế gian tán tu cùng yêu tu số lượng so tông tộc đệ tử nhiều đến nhiều, tán tu cùng yêu tu số lượng có thể chiếm được tam thiên vực sinh linh 7 thành nhiều. Nếu là này hai cổ thế lực bị Lệ Tiêu Ninh thành một cây thắng, cuối cùng thắng bại thả bất luận, quá trình tất nhiên loạn thành một nồi cháo. Phất Y là tưởng nhanh chóng tìm ra biện pháp liên thông trên dưới vực, xin giúp đỡ thượng vực tu sĩ dung hợp hạ vực. Nàng không nghĩ này trong quá trình có chém giết cùng hỗn loạn, nhưng Lệ Tiêu cùng Vạn Tượng rõ ràng là muốn mượn lực thành thần, vì đạt thành mục đích, đánh chết 9 đại đạo tổ hậu duệ chính là phải làm việc. Trừ cái này ra, hắn còn cần được đến tam thiên vực sở hữu sinh linh nhận đồng cùng duy trì. Với hắn mà nói, cùng với đi thay đổi người phản đối tư tưởng, còn không bằng trực tiếp giết tới đơn giản, hoàn cảnh chung thay đổi dưới. Tông tộc, tán tu, yêu tu chi gian vi diệu quan hệ vô pháp lại duy trì nguyên trạng. Chuyển biến xấu tới cực điểm là chuyện sớm hay muộn. Nàng này một phương nếu mượn sức tam thiên vực tông tộc cùng đại hình thế lực, như vậy tất nhiên Lệ Tiêu liền sẽ mượn sức tán tu, yêu tu, tà tu cùng ngày sau sắp quật khởi ma tu. Đời trước ma tu là ở ma chủng diệt sát tam đại vực sau dần dần quật khởi. Này một đời ma chủng trước tiên bị 8 đại tông khống chế được, khả năng không lớn thoát ly khống chế khắp nơi tàn sát. Nhưng thế sự khó liệu, ma tu nói không chừng cũng sẽ nhân khác chuyện gì mà ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó vẫn là Lệ Tiêu chiếm hết thượng phong, phía trước lại có mai phục. Lộ Lăng Phong truyền âm đánh gãy Phất Y trầm tư: ta đi con sông phía trên, người đi trong rừng. Từ từ, Phất Y bỗng nhiên dừng lại phi kiếm. Chẳng sợ rất tưởng tốc chiến tốc thắng giải quyết rớt này đó chặn đường giả, nàng cũng không thể không vì về sau suy xét. Đánh chết chặn đường giả nhìn như việc rất nhỏ, hợp tình hợp lý, nhưng đại cục đúng là từ từng cái việc nhỏ tổ hợp mà thành kết cục. Nếu nàng có thể tận lực miễn đi, không cần thiết đối lập giết chóc, ít nhất có thể làm chuyển biến xấu tốc độ hoãn lại tới. Người trước ẩn nấp rời đi, không cần cùng bọn họ chiến đấu. Vậy còn ngươi, ta nói mấy câu liền đi. Hừ, lại muốn lừa dối này đó tu sĩ. Lộ Lăng Phong bĩu môi, động niệm thu hồi phi kiếm, nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không biết là vận dụng cái gì bí thuật, Phất Y hiển lộ ra thân hình hơi thở, chậm rãi hàng nhập con sông cùng núi rừng trung gian. Nhìn lướt qua 6 gã kim đan trung kỳ hậu kỳ tu sĩ giấu kín phương hướng, tụ tập linh lực trầm giọng nói: chư vị đạo hữu, có chuyện không ngại ra tới hảo hảo nói. Tán tu sinh tồn không dễ, tu đến kim đan kỳ càng là gian nan, hà tất xính nhất thời khí phách thương cập tự thân. Mai phục tu sĩ tự nhiên nhận được nàng là ai, tuy nói không biết bên người nàng kiếm tu ra sao thân phận, nhưng nghĩ đến cũng không phải là thiện tra. Hơn nữa nơi này khoảng cách tiền tam tràng đấu pháp chỗ không tính xa, Một trận ồn ào náo động sau hai người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Đã nói lên phía trước tu sĩ tất cả thất bại, con sông chung ba người dẫn đầu hiển lộ ra thân hình. Từng người ngự khí bay lên giữa không trung, cùng Phất Y xa xa tương đối. Trong rừng ba người thấy thế biết được ẩn thân vô dụng. Đi theo đi vào không trung, hình thành tam giác chi thế, chư vị đạo hữu có lẽ cùng tông tộc chi gian có không thể hóa giải thù. Hận, nhưng bí cảnh không ngừng tông tộc con cháu, còn có một nửa là tán tu. Phất Y thấy trong đó hai người là tà tu, mặt khác bốn người cũng là không dễ đối phó bộ dáng. Trong lòng không ôm quá lớn hy vọng, muốn thật là đi đến không động thủ không được kia một bước. Nàng cũng chỉ có thể thu hồi tiếc nuối. Đêm này mấy người tất cả đánh chết, hừ, người thân cận đại tông tộc, đương nhiên muốn giúp bọn hắn nói chuyện. Nếu có thể lấy bí cảnh tán tu tánh mạng vì đại giới, đổi phi tinh vực tông tộc phay đứt gãy, kia bọn họ cũng chết có ý nghĩa. Một người thanh niên tà tu cả người hắc khí hôi hổi, nhìn như thái độ cường ngạnh, kỳ thật trong lòng hơi có chút thấp thỏm, sợ bị Phất Y nhất kiếm đánh tan hồn linh, không nói đến chư vị đạo hữu giết không được ta, liền tính có thể sát, tông tộc chẳng lẽ sẽ bỏ qua các ngươi? Cấp thấp hậu bối tất cả ngã xuống, bọn họ cũng không có gì hảo cố kỵ. Liên thủ phong truyền tống trận đem phi tinh vực tán tu sát cái tinh quang. Có hại không phải là các ngươi. Phất Y thấy trong đó mấy người thần sắc do dự, rõ ràng có điều dao động, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ. Ta cũng không nhất định có thể đem người cứu ra. Huống hồ liền tính cứu ra, đối với các ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thù hận đơn giản là bởi vì tài nguyên dựng lên. Chính là nếu vô tông tộc tương trợ, tán tu chung lại có mấy người có thể khống chế được bí cảnh, mạch khoáng cùng đủ loại tài nguyên. Tán tu như năm bè bảy mảng, ở không người quản khống dưới tình huống đều ôm tự lợi chi tâm. Một khi phát hiện tân bí cảnh hoặc tân tài nguyên, đầu tiên suy xét chính là thu thập đến càng nhiều càng tốt. Hoàn toàn không màng bí cảnh cùng tài nguyên có không hàng năm kéo dài, chư vị đạo hữu không bằng. Trái lại tưởng, hiện giờ tán tu đã có thể cùng tông tộc chống lại. Liền lấy vô ương bí cảnh tới nói. Nếu đặt ở 20 năm trước, nhất định sẽ trở thành tông tộc con cháu rèn luyện nơi. Không có khả năng đối ngoại công khai, thấy 6 gã tán tu đều hòa hoãn chiến ý. Phất Y chạy nhanh nói tiếp. Thế đạo sinh biến, tán tu cùng tông tộc đã có thể cùng có lợi, có thể cho nhau lợi dụng. Vì sao một hai phải cho nhau giết chóc? Chém giết chỉ là lãng phí thời gian. Chư vị đạo hữu, không bằng đem ánh mắt phóng lâu dài một ít, 6 người như suy tư gì. Ở giữa không trung trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là tên kia thanh niên tà tu dẫn đầu đã mở miệng. Người nói được có chút đạo lý, cùng với tông tộc phay đứt gãy đi hướng hủy diệt, còn không bằng lưu lại cho nhau lợi dụng. Phía trước còn có vài vị đồng đạo chặn đường. Ta có thể giúp ngươi khuyên can, nhưng bọn hắn có nghe hay không đã có thể không liên quan chuyện của ta, mặt khác mấy người cũng sôi nổi cho thấy lập trường. Tế ra 10 dư cái đưa tin phù phát ra, thanh niên tà tu thấy thế bĩu môi, tức giận mà đối Phất Y nói. Ngươi nhưng thật ra giải tán tu, nếu không phải từng người vì trận vô pháp liên thủ, nhậm các ngươi hai người có thiên đại bản lĩnh cũng đi không đến bí cảnh nhập khẩu. Phất Y bước lên một cái vô lại tươi cười, nói, nguyên nhân chính là vì biết điểm này, cho nên chúng ta mới một chút đều không lo lắng sao, này đó tán tu chặn đường các có các tâm tư, cùng kế hoạch, quan trọng nhất một chút là, giết lúc sau vật tư nên như thế nào phân phối, nếu là liên thủ người quá nhiều, phân tới tay đồ vật đã có thể thiếu, này đây gặp gỡ chặn đường người nhiều lắm là 3 cái 6 cái tổ đội. Tuyệt không sẽ vượt qua 6 người, đi đi. Uổng phí công phu, thanh niên tà tu hóa thành một đoàn hắc khí biến mất ở giữa không trung. Khác mấy người cũng chiều Phất Y chắp tay vội vàng rời đi, không bao lâu. Chờ ở tại chỗ Phất Y liền thấy mười mấy đạo linh quang từ xa không xẹt qua. Lại một lát sau, lại có mười mấy đạo linh quang từ núi sâu chiều sơn ngoại bay đi. Hết chương.